Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy, con trai vẫn là lần đầu tiên chủ động nói với bà. Mẹ, ý định của con là sau khi kết hôn, đón mẹ tới đây ở chung với chúng con. Vậy thì ngay sẽ mắt tự. Mộ Viễn, ngày mai con gọi điện thoại cho Phi Phạm, nói nó dành thời gian chọn ngày, Trung Ý định xuống. Vẫn trầm mặc không nói, Trung Hoài Sơn lạnh giọng phân phó. Mặc dù giọng nói lạnh lạnh, nhưng trong mí mắt đều là nụ cười. Phi Phạm mặc dù không phải là cháu trai Trung gia, nhưng từ nhỏ lớn lên ở dưới mí mắt ông, trong lòng ông cũng đem nó yêu thương như cháu ruột. Đúng là nên chuẩn bị. Phi Phạm lớn hơn Trung Soái 2 tuổi. Anh xem Trung Soái cũng kết hôn rồi. Giang Vận Hồng cũng chen miệng đi vào. Kết hôn sớm thì có lợi ích gì? Không chừng A Mai còn bồng cháu trước hơn ông. Lại thái thái vừa nghĩ tới cháu trai, lên rừng xuống biển, cùng cháu dâu ở hai nơi, liền nóng nảy. Đời chắc trai của bà không biết đến khi nào mới có thể ôm. Tiếu Tử Hàm đúng túng cúi đầu, không biết nên làm sao. Nói tiếp, cô mẹ Giang Vận Hồng đi xa mà hòa giải. Mẹ gấp con cũng gấp. Là nói Trung Soái không phải là sẽ trở lại nữa sao? Trở lại? Còn không biết là khi nào đây. Lão thái thái tức giận nói. Nào đó đem Trung Soái điều đến thành phố X thì bà đã kiên quyết phản đối. Chỉ sợ đi xuống dễ, nhưng đi lên sẽ khó khăn. Tiểu nói ông cụ trong quân đội có chút hy vọng. Vẫn là có mấy người bạn già giữ chức vị quan trọng. Nhưng lại quân đội không phải nhà bọn họ. Sao bọn họ định đoạt? Hơn nữa bộ đội chính là gốc cây trăm năm. Xác rồi khó gỡ. Chi mạch phức tạp. Ai ai cũng đều muốn là lên chỗ cao. Nhưng vị trí như thế có được mấy chỗ, muốn bước lên thì cũng phải đạp vài người xuống mới được, đâu có dễ dàng như vậy. Trung Mộ Viễn thấy sắc mặt mẹ mình không được vui, liên tục khuyên lớn. Mẹ đừng nóng vội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm là có thể trở lại. Chỉ mong thế. Lão thái thái cũng biết chuyện này gấp cũng không được, chỉ đành phải than thở cầu nguyện tất cả đều thuận lợi. Tiếu Tử Hàm nghe đến mấy chuyện thế này, trong lòng cứ mãi buồn chồn. Trước kia cô cho là Trung Soái nhiều lắm là cuối năm có thể trở lại. Nghe từ giọng của bà nội cùng cha chồng, Trung Soái đến Bắc Kinh sợ là không đơn giản. Như cô điều đến, không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu vậy thì lời bà nội nói không hề sai, đứa bé này đúng là không hy vọng ngay đến rồi. Nghĩ tới đây, cô chợt dao động ý niệm, tạm thời không cần đứa bé. Có lẽ sớm một chút có đứa bé không phải chuyện xấu, ít nhất cô không cần phải coi chừng nhà trống. Trên đường về nhà, Tiếu Tử Hàm lại nhắn cho Trung Soái một tin. Ông xã, nói cho anh biết tin tức tốt, về sau chúng ta không cần tê tê nữa. Mặc dù biết Trung Soái đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, sẽ không xem được điện thoại di động, càng sẽ không gọi điện thoại ngạo báng cô. Nghe tin nhắn gửi đi, Tiếu Tử Hàm vẫn mắc cỡ, mặt hồng tim đập. Chỉ là tưởng tượng khi thấy ai đó nhắn tin thì hàng mày rậm trao lên, sáng vẻ nôn nóng, thì khóe miệng Tiếu Tử Hàm không nén được cứ cong mại lên. Thì ra cảm giác trêu đùa chồng cũng không tới chút nào. Lại một buổi sáng, Tiếu Tử Hàm vừa xong hội nghị trường kỳ, sang ngoài liền nhận được điện thoại của bà nội. Tiểu Hàm, thứ bảy này Phi Phạm mà mẹ gái trở về, con về sớm một chút phụ giúp dì Mai. Dạ. Tiếu Tử Hàm sảng khoái đồng ý, cúp điện thoại. Cô nghĩ ngợi chốc lát, gửi tin nhắn cho mẹ chồng. Mẹ, bạn gái của Phi Phạm đến, con có cần chuẩn bị quà tặng gì không ạ? Giang Vận Hồng đang cho học sinh thực hành, thấy tin nhắn thì thầm cười một tiếng. Con dâu này làm việc đúng mực lại chu đáo, gặp phải chuyện không chắc hoặc không biết liền trưng cầu ý kiến của bà, sẽ không tự chủ trương, làm cho bà rất là hưởng thụ. Nói bà biến thái cũng tốt, nữ vương cũng được. Quan hệ mẹ chồng nàng sâu, vốn bởi vì thế này mà mất kia lại mọc ra. Thử hỏi có mẹ chồng nào không thích cảm giác được tôn trọng, được cần chứ? Bà cười nhắn tin trả lời con dâu. Đưa sao có vẻ lễ độ là được. Dì Mai nói cô bé kia là một cô gái nhỏ khoảng 20 tuổi, con nên chọn một hộp phấn màu hồng, tình ca, không quá quý trọng lại thân mật. À, con hiểu rõ rồi, cảm ơn mẹ. Buổi chiều tan việc, Tiếu Tử Hàm đi mua ngay quà tặng. Bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên cô chạy thẳng tới quầy bán Burberry. Thuần thục mua xong, đi ngang qua cầy Mission thì áo trên người mannequin nam bên trong tủ kính lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô. Áo dệt kỳ màu nâu nhạt của chữ V, nút cài là bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản, xem ra ưu nhã đại khí. Trung Soái mặc vào chắc chắn rất đẹp mắt. Trong lòng cô suy nghĩ, thì chân đã đi vào. Giá tiền không rẻ chút nào, nhưng mà nghĩ đến kết hôn tới nay, cô còn chưa bao giờ mua đồ cho hắn. Tiếu Tử Hàm liền không chút do dự viết hóa đơn, cả thẻ. Nhân viên bán hàng thấy cô sảng khoái như vậy, là nịnh hót đề cử. Mẫu này còn có đồ nữ, tiểu thư có muốn thử một chút hay không? Nói xong từ trên kệ hàng, gỡ xuống cùng mẫu áo dành cho nữ. Đồ tình nhân? Không tồi, lúc bọn họ chụp hình đám cưới có thể mặc. Tiếu Tử Hàm khóe miệng dương lên, cười, nói. Lấy cho tôi size S. Sờ lên hai túi thu hoạch lớn ra ngoài, Tiếu Tử Hàm từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gửi cho Trung Soái một tin. Em mới mua áo tình nhân nha. Mấy ngày nay cô giống như dưỡng thành một sở thích quá dị, chính là biết rõ hắn đang đi làm nhiệm vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net